Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, nghĩa cùng lợi. Ban đêm Thái Hồ phá lệ yên tĩnh, gió mát chậm đến, sóng nước không thể, mới lên minh nguyệt ở trên mặt nước bỏ ra hình chiếu. Thủy thiên nhất sắc, song nguyệt tranh nhau phát sáng, cùng cát pha thật giống. Sao cát pha còn tốt, Tôn Sách ôm viên quyền eo nhỏ nhắn, tin ngựa từ cương, chậm rãi đi lên phía trước, người tuyển cái địa phương. Sang năm đầu xuân, ở chỗ này tạo một tòa giống như đúc thủy tả, các ngươi đều ở tại nơi này, viên quyền sâu kín nói ra, nếu như đều ở tại nơi này, cùng cát pha giống như đúc cũng không đầy đủ, ít nhất phải lớn gấp đôi mới được. Tôn Sách cười nói, ngươi đừng quên, Bạch Ngọc mỹ nhân thế nhưng là ngươi khuyên ta nạp, bây giờ nói chua lời nói có thể không có ý nghĩa. Ta hối hận không được a. Ta vốn cho là chính mình sẽ không để ý, thế nhưng là nghe đến tin tức này thời điểm, viên quyền thở dài một hơi, ta đánh giá cao ta đức hạnh. Tôn Sách cười hắc hắc hai tiếng, hối, hận cũng chậm. Hắn ôm sát viên quyền, lại nói, ngươi về sau đừng rời bỏ ta, mỗi ngày theo ta, ta thì không tâm tư muốn khác. Viên quyền cũng cười, theo ngươi thì có ích lợi gì? Cá vào tay gấu, không thể đều chiếm được, đã hy vọng ngươi có thể vấn đỉnh thiên hạ, làm sao có thể bởi vì ta bản thân chi tư ngang ngược can thiệp. Lại nói, đã có 6 người. Lại thêm 6 người có cái gì khác nhau? Ta cũng không muốn bị người hận. Ngàn người chỉ trỏ, vô bệnh mà chết. Nữ tử nguyền rủa càng thêm âm độc. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Tôn Sách cười ha ha. Không nghĩ tới ngươi còn sợ cái này. Ngươi không sợ. Tôn Sách suy nghĩ một chút. Ta không sợ. Nếu như ta sợ, liền sẽ không có hôm nay. Một cái nhà nghèo võ phu có thể đi đến một bước này. Mặc kệ ta có nhiều ưu tú, mắng ta người tuyệt không chỉ 1000. Nếu như tương lai thay đổi triều đại, mắng ta người đoán chừng hội đến hàng vạn mà tính. Hắn lại cười hai tiếng, người đi Ký Châu, không nghe thấy người mắng ta sao? Ta đánh bại Viên Thiệu, không biết đánh vỡ bao nhiêu người mộng đẹp, bọn họ không mắng ta. Ta tuy nhiên không nghe thấy, muốn đến là có, viên quyền thở dài một tiếng, lại vỗ nhẹ nhẹ đập Tôn Sách cánh tay, bất quá khen ngươi người càng nhiều. Càng là năm ngoái trận kia đại dịch người sống sót, bọn họ hận không thể vì ngươi xây sinh từ. Ngươi cô phụ nói thế nào? Ngươi trong thư nói hắn nhìn đến sĩ luận mắng to Thái Diễm. Cái này lần gặp gỡ giống như không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy nha. Cho nên nói hắn cũng không phải là một cái cố chấp người. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn hội ủng hộ ngươi. Ngươi phí không ít miệng lưỡi a. Không dùng ta phí miệng lưỡi. Sự thật biết nói chuyện. Viên quyền chậm rãi buông lỏng thân thể. Rúc vào Tôn Sách trước ngực. Mã Siêu tung người xuống ngựa. Đem cương ngựa ném cho người hầu kỵ sĩ, sải bước đường đi môn, xuyên qua tiền viện, đi vào trong đình, Mã Đằng đang đứng tại dưới hiên nhìn Mã Đại cùng Mã Hưu đối luyện. Mã Vân Lộc nắm tiểu đệ Mã Thiết tay đứng ở một bên. Gặp Mã Siêu tiến đến, tất cả mọi người rất kinh ngạc, ào ào bốn phía, Mã Siêu đuổi tới Mã Đằng trước mặt, thi lễ bái kiến, lớn tiếng nói. A ông, ta trở về, Mã Đằng đánh giá Mã Siêu, hài lòng gật đầu, mấy năm không thấy, Mã Siêu lại dài cao một nửa, cũng càng rắn chắc, giữa lông mày nhiều mấy phần trầm ổn, gặp phải phiền phức. Tại sao lâu như thế mới trở về? Mã Siêu cười rộ lên, hắn từ biệt Tôn Sách về sau thì đuổi tới Nam Dương, theo Nam Dương lĩnh 1200 bộ quân giới. Lại tự mình áp giải đến Vũ Quan, giao cho Từ Thứ bản thân, lúc này mới ra roi thúc ngựa chạy về Quan Trung. Sự kiện này quan hệ trọng đại, hắn cô dám giao cho bất luận kẻ nào làm, chỉ có thể chính mình vừa đi vừa về lên đường. Trước đó, hắn đều không dám phái người cho Mã Đằng đưa tin. A ông, ta cùng Tôn tướng quân là một cuộc làm ăn. Cái gì sinh ý? Nghe đến sinh ý hai chữ, Mã Đằng lập tức đến tinh thần. 1.200 bộ kỵ binh quân giới, 50 bộ ngựa giáp, nhiều như vậy, còn có ngựa giáp. Mã Đằng vừa mừng vừa sợ. Từ khi tại Hàn Toại trong doanh nhìn qua giáp kỵ huấn luyện về sau, hắn đối Nam Dương sinh ngựa khải thì tràn ngập khát vọng. Lương Châu cũng có ngựa giáp, nhưng Lương Châu nấu sắt kỹ thuật quá kém, ngựa giáp rất cồng kềnh. Muốn đạt tới Nam Dương ngựa giáp phòng ngự hiệu quả, trọng lượng ít nhất phải gia tăng 1/3. Chớ xem thường cái này 1/3, đối chiến mã tốc độ cùng sức chịu đựng đều có không nhỏ ảnh hưởng. Người đáp ứng hắn điều kiện gì? Mã Vân Lộc nói ra. Ây, Mã Siêu cười rạng rỡ. Muội tử, ta cho ngươi hứa một môn tốt việc hôn nhân. Mã Vân Lộc một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Mã Siêu, liền biết không có tiện nghi như vậy sự tình. Ngươi thật đúng là hội làm ăn, liền muội muội đều chịu bán. Vân Lộc, Mã Đằng hét lại Mã Vân Lộc, những thứ này quân giới đối với chúng ta Mã gia rất trọng yếu. Ngươi huynh trưởng cũng là bất đắc dĩ, lại nói, Tôn Bá Phù thiếu niên anh hùng, ngươi có thể gả cho hắn. Tuy nói là thiếp, lại cũng không kém. Mã Vân Lộc hừ một tiếng, xoay người rời đi. Mã Siêu vội vàng gọi lại nàng. A ông, ngươi hiểu lầm, không phải gả cho Tôn tướng quân làm thiếp, mà chính là gả cho Lệnh Minh làm vợ. Ta Mã gia nữ nhi sao có thể làm thiếp? Cái này muốn là truyền đến Hàn Thúc trong tai, chẳng phải là bị Hàn Thúc chuyện cười. Lệnh Minh, Mã Đằng giận tái mặt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mã Siêu không dám thất lễ, vội vàng đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Hắn trên đường liền muốn dễ nói từ, bây giờ nói lên cũng là có lý có nắm. Để Bàng Đức lưu lại là vì bảo trì cùng Tôn Sách liên hệ. Diêm Hành lưu tại Tôn Sách dưới trướng, bây giờ đã đóng giữ Lạc Dương. Nếu như không giữ Bàng Đức lại, Tôn Sách về sau tất nhiên sẽ cùng Hàn Toại càng thân cận. Đem Mã Vân Lộc gả cho Bàng Đức cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Một mặt là không đành lòng để Mã Vân Lộc làm thiếp. Một mặt khác là vì lung lạc Bàng Đức. Nếu không Bàng Đức khả năng thì thật thành Tôn Sách người. Kể từ đó, Bàng Đức thành Mã gia con rể. Thân phận đủ để cùng Diêm Hành tương đương. Đủ để chứng minh Mã gia thành ý. Mã Siêu một trận giải thích, không khỏi Mã Đằng không tin, thì liền Mã Vân Lộc đều không thể không thừa nhận hắn nói đến có mấy phần đạo lý. Mã Đằng đổi giận thành vui, cảm thấy Mã Siêu đến Tôn Sách dưới trướng mấy năm, không chỉ có đoán luyện võ nghệ, mang về đại lượng quân giới, thì liền mưu trí đều có rõ ràng tăng lên. Cái này an bài suy tính được vô cùng chu đáo, đã bảo trì cùng Hàn Toại thăng bằng, cũng sẽ không để Hàn Toại cảm nhận được uy hiếp. Đến đón lấy sự tình thì đơn giản, đưa Mã Vân Lộc xuất giá, cũng gom góp 500 con thượng đẳng chiến mã làm đồ cưới. Đến Vũ Quan đổi về quân giới, chiến mã là có sẵn, Mã Đằng trong doanh trại thì có chuẩn bị dùng. Nhưng thượng đẳng chiến mã không có có nhiều như vậy, phải khẩn cấp phái người đi Lương Châu mua sắm. May ra Mã Siêu cùng Tôn Sách còn có một cái khác giao dịch, có đưa đổi lại quân giới nơi tay, không lo những cái kia khương nhân thủ lĩnh không chịu bán ngựa. Mã Siêu rèn sắt khi còn nóng, phải đi Vũ Đô, Lũng Tây kế hoạch nói một lần. Mã Đằng nghe xong, phi thường hài lòng. Càng phát giác Mã Siêu có kiến thức, Lương Châu mặc dù lớn, làm cho Mã gia đặt chân địa phương lại vô cùng có hạn. Vũ Đô, Lũng Tây tính toán là lựa chọn tốt, chỉ cái này một hạng liền đủ để chứng minh Mã Siêu mưu lược rất nhiều tiến bộ. Mã Siêu trở về, hắn cuối cùng cũng đã có thể cùng Hàn Toại sánh vai. Không lại dùng chuyện gì đều nghe Hàn Toại, dù vậy. Mã Đằng vẫn là không dám khinh thị Hàn Toại ý kiến. Ngay sau đó mang theo Mã Siêu đi bái phỏng Hàn Toại. Hàn Toại ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Đối Mã Siêu kế hoạch đại thêm tán thưởng. Cũng đáp ứng cơ hội phù hợp thời điểm Mã Siêu đảm nhiệm Lũng Tây hoặc Vũ Đô Thái Thú. Mã Đằng ngay sau đó mang theo Mã Siêu mời gặp Thiên Tử. Hướng Thiên Tử thông báo tình huống. Nhiều như vậy thượng đẳng chiến mã xuất quan nhất định phải đạt được triều đình cho phép. Thiên Tử ngồi tại trên điện, nghe lang quan báo cáo, nhìn về phía Lưu Diệp. Lưu Diệp hiểu ý, lập tức đem tương quan tình huống báo cáo một lần. Hắn đã thu đến tương quan tin tức, biết Mã Siêu rời đi Nam Dương, áp lấy mười mấy xa quân giới chạy tới Vũ Quan. Hắn thân vệ tướng Bàng Đức thay thế vị trí hắn. Thành Tôn Sách Nghĩa Tòng Kỵ Tướng. Nói như vậy, Mã Siêu tuy nhiên trở về, nhưng Mã Đằng cùng Tôn Sách liên hệ cũng không có chặt đứt. Không chỉ có sẽ không chặt đứt, ngược lại sẽ càng mạnh. Lưu Diệp rất bình tĩnh, bệ hạ không cần lo lắng. Giữa bọn hắn bất quá là lợi ích mà thôi, lợi tận mà giao đoạn. Lại Mã Siêu dũng mãnh, theo Tôn Sách chinh chiến đã lâu. Đối Tôn Sách chiến pháp quen thuộc nhất bất quá, tương lai Tây Trinh lúc nhưng có, bệ hạ nghi lung lạc chi. Thiên Tử hu một cơn giận, cười khổ nói, Tử Dương, chấm tương lai bình định Lương Châu. Cái này Lương Châu cũng là Lương Châu người Lương Châu, không phải chấm Lương Châu. Bệ hạ nói rất đúng, đâu chỉ Lương Châu, thì ngay cả thiên hạ đều như thế. Thiên hạ là người trong thiên hạ, cũng không phải là bệ hạ một người thiên hạ, chỉ có quân thần trung lực, đều tận tụy, mới có thể phục hưng Đại Hán. Bệ hạ Tây Trinh, quyết sinh tử tại trong nháy mắt, không cậy vào Mã Siêu dạng này dũng mãnh thế hệ, còn có thể cậy vào người nào? Tôn Sách đợi Mã Siêu không tệ, Mã Siêu còn nguyện ý hồi quan trung, chính là khó được. Bệ hạ không nên trách móc nặng nề. Thiên Tử mí mắt vẩy một cái, dò xét Lưu Diệp liếc một chút, có chút ngoài ý muốn. Lưu Diệp hôm nay từ nhọn rất bén nhọn, hắn méo mó miệng, nhẹ giọng cười nói, Tử Dương cảm thấy chấm bình thường đối hạ thần trách móc nặng nề sao? Lưu Diệp rời chỗ lại bái, thần lỡ lời, tử tội, bệ hạ. Thần cũng không phải là nói bệ hạ đối hạ thần trách móc nặng nề, mà chính là muốn nhắc nhở bệ xuống một chút. Lương Châu là vùng xa chi địa, dân phong chất phác, văn hóa không đủ, giống Hoàng Phủ Thái Úy dạng này dù sao cũng là số ít. Một lời không hợp liền đao kiếm gặp nhau người chỗ nào cũng có. Bệ hạ cùng bọn hắn ở chung không thể học Quang Vũ Đế, mà cần phải học Cao Hoàng Đế. Nếu không liền có hai việc không khớp nhau chi tệ, tự dưng gia tăng nguy hiểm. Thiên Tử như có điều suy nghĩ, Tử Dương nhắc nhở đến có lý. Ngược lại là chấm hiểu lầm, vậy ngươi nói một chút, chấm nên như thế nào lung lạc Mã Siêu? Trước chịu gặp cha con bọn họ, nhẹ lời tướng an ủi, hỏi nhiều công tích, Lưu Diệp cẩn thận bình luận một phen, Thiên Tử rất nghiêm túc nghe. Lúc này mới phái người mời Mã Đằng, Mã Siêu cha con nhập điện, thời gian không dài, Mã Đằng, Mã Siêu tiến điện, chắp tay gấp xu thế, Mã Đằng rất tự nhiên, Mã Siêu xem ra có chút không lưu loát, dưới chân tốc độ không đủ vững vàng, không để ý liền sẽ bắt kịp Mã Đằng, phát hiện sau lại vội vàng thả chậm cước bộ, xem ra có chút quẫn bách. Thiên Tử mỉm cười, các loại Mã Đằng, Mã Siêu đi hết lễ. Hòa Thanh nói, hai vị ái khanh bình thân. Vâng, Mã Đằng cao giọng đáp. Ây, vâng, Mã Siêu náo cái đỏ thẫm mặt, vội vàng dập đầu thỉnh tội. Thiên Tử cười, khoát khoát tay, ra hiệu Mã Siêu không muốn câu nệ. Hắn nhìn chằm chằm Mã Siêu nhìn kỹ một hồi, cười nói. Đã sớm nghe người ta nói khanh tướng mạo đường đường, võ nghệ xuất chúng, là không thua gì trấn bắc tướng quân Tôn Sách. Trấn Nam tướng quân Chu Du thiếu niên anh hùng. Hôm nay thấy một lần, truyền ngôn không giả, Mã Siêu một chút xấu hổ. Thiên tử cầm hắn cùng Tôn Sách, Chu Du đánh đồng, hắn áp lực rất lớn, đồng thời lại có một ít không phục. Tuổi tác đồng dạng lớn, võ nghệ cũng không kém. Dựa vào cái gì bọn họ một cái là Trấn Nam tướng quân, một cái là Trấn Bắc tướng quân, cũng đều phong hầu, ta lại chỉ có thể vì Tôn Sách làm nghĩa tòng kỵ tướng. Thiên tử đem Mã Siêu xấu hổ nhìn ở trong mắt, mỉm cười, khanh nỗ lực, tương lai phong hầu bái tướng, tất không để khanh thẹn đối bọn hắn. Mã Siêu mừng rỡ, khom người bái tạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN